vết nhơ dư ô, chương 28, người trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra quá khẩn cấp, Mạc Tức không kịp báo cho quân thượng biết, chỉ lệnh cho bướm truyền âm bay vào cung, còn mình thì tiên phong chạy lên chân núi chiến hồn. Vừa đến lối vào, hắn đã nhìn thấy thi thể của hai tu sĩ gác núi. Mắt bị khoét ra, tim cũng bị móc mất, cách chết giống hệt Ngô trưởng lão. Chiếc nhẫn trên tay càng lúc càng nóng, chỉ thẳng vào đường núi loang lổ máu. Mạc Tức nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một hồi, cắn răng nói. Cố mang, là huynh thật sao? Cõi lòng lạnh dần, hắn lao thẳng lên núi. Địa thế của núi chiến hồn cực kỳ phức tạp, đỉnh núi ẩn hiện trong mây chôn cất bao thế hệ liệt sĩ anh dũng của Trọng Hoa. Nghe nói vào đêm khuya vắng lặng, giữa dãy núi thường xuyên phát ra tiếng ngựa chiến hí vang, tiếng chiêng đồng leng keng, dường như nhằm chứng thực lời đồn. Lửa chiến Cửu Châu không lụi tắt, hồn thiêm Trọng Hoa khó đầu thai. Ở nơi này, rất nhiều pháp khí chỉ dẫn sẽ bị linh lực quấy nhiễu, không thể chỉ đường chính xác, ngay cả nhẫn bạc của Mạc Tức cũng chịu chút ảnh hưởng, chỉnh tới chỉnh lui mới chuyển động trở lại. Mạc Tức đi tới chân núi chiến hồn. Đến đây rồi, hắn dừng bước, nhìn sương lạnh lờ mờ giăng khắp rừng rậm, lẩm bẩm. Người trong mộng, đúng thế, màn sương này không phải sương núi tầm thường, mà là người trong mộng. Chỉ có một vài thuật sĩ cấp cao của nước Liệu biết dùng. Đây là một loại ma thuật có thể biến đổi cảnh thực xung quanh, tạo ra một mảng đất trời mới. Nếu bị nó khơi dậy dục vọng, sa chân vào ảo cảnh, tâm trí rất dễ bị phá hủy. May là Mạc Tức từng nhiều lần giao chiến với thuật sĩ nước Liệu sử dụng. Người trong mộng, trên chiến trường, chống lại thứ này không phải chuyện khó đối với hắn. Mũi kim trên nhẫn chỉ vào đây, tức là hiện giờ cố mang đang ở trong sương mù. Người trong mộng. Vậy thì hắn nhất định phải vào. Nghĩ ngợi chốc lát, Mạc Tức nâng tay, trầm giọng nói. Huyễn Điệp, một con bướm truyền âm nghe gọi bay ra. Mạc Tức nói, báo vị trí và tình hình cho quân thượng, ta vào điều tra trước, nhắn ngài phái người đến viện trợ. Bướm bướm vỗ cánh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu, Mạc Tức thì sải chân bước vào màn sương răng dày gạt không ra kia. Xung quanh trắng xóa một mảnh, xòe tay khó phân biệt năm ngón. Cố mang. Mạc Tức gọi lớn, cố mang, huynh ra đây. Tiếng gọi quanh quẩn trong sương mù, giây lát sau, một tiếng cười khe khẽ truyền ra từ màn sương mịt mờ. Hy Hòa Quân, kẻ lên tiếng không phải cố mang. Kẻ nọ thở dài, ây, sơ suất quá, ta cứ cảm thấy hình như trong người mãnh thú trên thần đàn bị bắt này có một ít linh lực khác lạ, ra là ngươi hạ bùa truy tung trong người y, các hạ là ai? Ta là ai, Hy Hòa Quân điều tra vụ án thanh lâu lâu như thế mà không đoán được sao? Thân hình lấp ló giữa màn sương trông mờ ảo đến lạ, thoát ẩn rồi lại thoát hiện. Ngay lúc bóng gã lướt qua, Mạc Tức nhanh nhỏ ra tay, ném một quả cầu lửa nóng rực qua. Ây già, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ sương dày, im lặng giây lát, giọng nói kia thở dài. Chiến thần anh dũng Hy Hòa Quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế rồi đột nhiên cười nguy hiểm, tính tình ngươi kém thật. Mạc Tức cắn răng hỏi, cố mang đâu, ngươi với y có quan hệ gì? Ta với y nào có quan hệ gì? Về phần ta là ai, chẳng phải trong thành Trọng Hoa có rất nhiều cách nói sao? Gã cười ngọt ngào, dường như đang thuật lại chuyện gì khiến mình hứng thú lắm. Nào là hái hoa tặc thanh lâu, nào là đầu bếp trốn ra từ Lạc Mai biệt huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã phá lên cười, tiếng cười lởn vởn trong màn sương ngày một dày thêm. Quả thật thú vị cực kỳ. Ta nghe nhiều bản lắm, chính ta còn kể một bản đấy. Chính gã còn kề một bàn, dường như thấy được Mạc Tức trợn to mắt, gã cười tủm tỉm nói. Đúng thế, ta rảnh quá đâm chán nên từng đóng giả một vị tiên sinh, chạy vào quán trà mở buổi kể chuyện. Ta bảo mình một đêm hiếp 70 người, nhạc tiểu công tử bạn ngươi lại nhất quyết không vừa lòng, đòi nói gì mà khách thanh lâu bắn sớm, đúng là nghịch ngợm quá thể. Ngươi thế mà, vậy tiên sinh kể chuyện thật sự, tất nhiên đã giết rồi, gã chẳng thèm để tâm. Giết xong hình như vứt xuống giếng cạn thì phải. Hay là ném ra bãi tha ma nhỉ? Xin lỗi, ta giết nhiều người quá, chính ta cũng nhớ không rõ. Cuối cùng, gã cười nói. Mà ta nói chứ, người đáng tin cậy hơn vị vọng thư quân kia nhiều. Tên đó chỉ tự nghĩ lung tung, vừa nghĩ ra đáp án đã hối hả muốn cậy bằng chứng từ miệng tòng phạm. Ngươi thì biết tra kỹ vài vết kiếm ít ỏi trên những thi thể đó. Dừng một lát, gã hỏi với giọng gần như phấn khích. Vậy thì. Tra ra cái gì chưa? Mạc Tức trầm giọng, ngươi là Lý Thanh Thiền thật sao? Kẻ nọ núp trong sương mù im lặng chốc lát, sau đó bỗng dưng phá lên cười sằng sặc, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lạnh, không ngừng vang vọng bốn phía, chẳng biết phát ra từ đâu. Lý Thanh Thiền, ha ha, ha ha ha ha. Hình như cái tên này đã chạm trúng chỗ đau nào trong lòng gã, tiếng cười bật ra từ cổ họng gã tựa như chim ưng bay vờn, mãi không tiêu tan. Ta không phải, gã thình lình gắt giọng, giữa tiếng vang dội lại, gã lạnh lùng quát lên. Kiếm Phổ đoạn thủy chương thứ nhất, kiếm nhân trẻ nước, kiếm nghĩa chém sầu, nghèo khó vẫn cứu đời, vạn khổ không từ nan. Đúng là đáng cười, đáng buồn, đáng thương. Lý Tông Sư gì đó, chẳng qua chỉ là một kẻ khố rách ao ôm, phế vật an hải, bảo thủ cùng cực. Căm giận mắng thêm một hồi, gã mới từ từ bình tĩnh lại. Giữa màn sương tĩnh mịch, gã bất chợt lên tiếng. Ta khinh thường đám ngụy quân từ các ngươi đấy, rõ ràng trong lòng có đủ tam độc. Tham sân si, mà còn khăng khăng vì danh lợi thanh khiết, cầm không được cũng buông chẳng được. 1. Tam độc, tham sân si, trong Phật giáo, nói về ba trạng thái tinh thần có hại, ngu si. Ô mê, tham lam, sân hận, lời nói đã tràn ngập nguy hiểm, Mặc Tức cực kỳ mẫn cảm với sát khí, ánh mắt lập tức xa sầm, trầm giọng quát. Xuất nhiên, tới đây, một tia sáng đỏ lóe lên, thần võ xà tiên kêu. Xèn xẹt, trong tay hắn, trà, xuất nhiên, gã ta hầm hừ, đúng là rất lợi hại, có uy thế lở đất long trời. Chỉ tiếc rằng, ta nghĩ chắc ngươi không dùng được ở đây đâu. Ta đánh không lại ngươi, nên sẽ không cố đối chọi với ngươi. Có điều ta may mắn nghe lỏm được một ít bí mật của ngươi, muốn vây hãm ngươi còn nhiều cách khác lắm. Chẳng hạn như, ngừng một lát, gã chợt hỏi với giọng hứng thú. Lúc trước Cố Mang bị giam ở Lạc Mai Biệt Uyển, có phải ngươi từng nói với y, hình hoa sen trên cổ y là do ngươi hạ không? Lòng Mặc Tức lạnh toát, nghiến răng nói. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ngươi đừng vội hỏi ta là thứ gì. Chỉ bằng để ta hỏi ngươi nhé. Gã hớn hở nói, để ta hỏi ngươi nào. Thống soái số 1 Trọng Hoa, Hy Hòa quân thanh cao trong sạch, nam nữ đều không gần, 30 năm khư khư giữ mình, kẻ bạc tình mà công chúa Mộng Trạch cố cách mấy cũng không lay chuyển được. Giọng gã khi gần khi xa, lúc này gần như kề sát bên tai Mặc Tức, ướt át lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi với vị cố soái kia, các ngươi có quan hệ gì thế? Roi xuất nhiên quất mạnh một cái, lửa giận khiến thân roi bắn tia lửa tung tóe. Bóng quỷ như đã đoán được từ trước, lần này không bị quất trúng nữa, chẳng biết đã bay đến chỗ nào. Quân gia, ngươi hung dữ quá, vậy xem ra ta đoán không sai chút nào nhỉ. Mặc Tức không đáp, lạnh lùng quát, giao Cố Mang ra đây. Giao y ra, ta đâu có ngu, y là dũng tướng số 1 nước Liệu ngày trước, tuy rằng linh hạch bị phế, nhưng ta tự có cách điều khiển y, triệu hồi chiến lực của y, bóng quỷ vẫn còn cười. Thủ vệ đắc lực như thế, sao ta phải giao ra? Dừng phút chốc, gã cười càng lớn tiếng. Ở nước Trọng Hoa các ngươi, chỉ có Hy Hòa quân đây đủ sức đánh tay đôi với y, chỉ cần có y thay ta trấn thủ, người khác tới cũng đánh không lại y, còn nếu Hy Hòa quân ngươi đã tới. Sự xuồng xã trong lời nói càng rõ ràng. Ta cũng có cách khác, gã nói, âm quý lại từ từ xa dần, như thể định biến mất tại đây. Đêm nay ngươi đã có can đảm chấp người, bước vào ảo cảnh này vì y. Tất nhiên ta phải làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà, để ý tiếp đãi ngươi thật tốt. Gã cười khẽ, Hy Hòa quân, đêm xuân ngắn ngủi, xin hãy tranh thủ hưởng thụ. Ngươi, như để đáp lại lời gã, phía trước thình lình bốc lên một chùm sáng đỏ, dẫn theo giọng ca ý à ý à, có ai đó đang hát. Ngọc Mính Tân Trì Vũ, Kim Ni Tiểu Các Tình, Hữu Tình Ca Tử Mạc Giáo Đình, Khán Thủ Vô Tình Trùng Nghĩ Giã Quan Tình, Mặc Tức biết một khi bước vào ảo cảnh, người trong mộng. Không thể phá giải từ bên trong mà chỉ có thể chờ viện binh của quân thượng tới. Trước lúc đó, những ảo cảnh trước mắt muốn trốn cũng không thoát, song chỉ cần mình giữ tỉnh táo, cố chống cũng không phải chuyện khó. Đúng lúc này, giọng của bóng quỷ lại vang lên từ sâu trong ảo cảnh. Hy Hòa quân, ta biết ngươi có ý định gì. Ngươi muốn cố chống, đúng không? Gã cười hà hà, tiếc quá, tuy rằng ngươi chống được, nhưng chưa chắc Cố Mang chống được đâu. Mặc Tức gằn giọng, ngươi có ý gì? Người người đều nói, Hy Hòa quân tự chủ kinh người, khó bị nhiễu loạn, ta đâu có ngu tới mức chọn xương cứng đập đầu, mà Cố Mang giờ đây thiếu hụt hồn phách, chỉ là một kẻ đáng thương tâm trí không toàn vẹn, ra tay với y tất nhiên dễ hơn nhiều. Gã khoan thai nói tiếp, lúc chỉ đường cho ngươi, chiếc nhẫn kia không nói cho ngươi biết y bị bỏ thuốc sao. Máu thoáng chốc lạnh đi, Mặc Tức giận dữ mắng, ngươi, ta cái gì, ta đê tiện hả, bóng quỷ cười hỏi. Ta chỉ bỏ chút thuốc thức tỉnh thể lực của y, để y làm thủ vệ cho ta thôi. Hy Hòa Quân thanh cao quân tử, ngài nghĩ đi đâu thế? Ngừng một thoáng, bóng quỷ lại phấn khởi nói. Có điều ngươi nói cũng không sai, ta quả thật không biết liêm sỉ. Bởi vì tiếp theo ta định cho y uống một loại thuốc khác. Bị ta ném trong ảo cảnh này không riêng gì ngươi, mà còn cả y nữa. Bóng quỷ cất giọng ngả ngớn. Ngươi thanh cao giữ mình chống được, nhưng ngươi nỡ lòng nào nhìn y, ha ha ha, thôi không nói, không nói nữa. Mạc tức giận đến mức muốn chửi đồng. Rốt cuộc chân thân của hái hoa tặc này là ai? Lý Thanh Thiển. Đầu bếp nước liều, hay dã quỷ điên rồ nào đó. Con người chẳng qua chỉ là máu thịt tụ thành từ dục vọng, có người ham mê thanh sắc huyền mã. Hai, có người theo đuổi thanh danh xuất chúng. Nhưng mà dục tình ái là dục, dục thanh danh chẳng phải cũng là dục sao? Bóng quỷ cười khẽ, có gì khác nhau đâu. Hai, thanh sắc huyền mã, thanh, là tiếng ca, tiếng nhạc, sắc, là sắc đẹp, nữ sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền, là chó, mã, là ngựa, ngày xưa người giàu thường tìm vui bằng việc nuôi chó, cưỡi ngựa. Tóm lại câu này ý chỉ cách sống thối nát dâm loạn của giai cấp thống trị thời trước. Đi tới trước đi, cố mang ca ca của ngươi ở ngay phía trước chờ ngươi đấy. Giọng nói của gã tắt hẳn, tiếng đàn sáo lại ngày một lớn dần, giọng ca của đào hát tưởng chừng xuyên thủng tầng mây, hệt như rắn độc trườn qua đây. Quốc thổ âm trung khởi, phong hoa nhãn giáp thành, khế huyền hoàn hữu giảng tàn kinh, vì vấn đông phong suy mộng, kỳ thì tỉnh, chữ, tỉnh, cuối cùng vừa vang lên, sương mù bốn phía bỗng tan biến. Mặc tức phát hiện mình đang đứng giữa một vùng đèn đóm sặc sỡ, dòng người qua lại như thoi đưa, rõ là một đêm không ngủ phồn hoa náo nhiệt. Trước cửa lớn tráng lệ của dinh thự tường quét vôi trắng mái ngói xanh sẫm là hai thị vệ mặc áo thuật sĩ nền xanh viền vàng thêu hoa văn sấm mây, đường vào phủ treo tám ngọn đèn cháy rừng rực, đồ đằng rơi xanh xoay vòng trên xà nhì tỏa linh lực lập lòe. Ba, xà nhì, cây xà ngang gác trên cửa, theo chế độ cổ đại ngày xưa, chỉ có phủ của quan lại triều đình mới được có, bách tính dân thường. Kể cả phú hào, đều không được có, ký hiệu của gia tộc Mộ Dung Liên. Tại sao lại là... Phủ vọng thư, ảo cảnh do người trong mộng dựng nên, thông thường có một ít liên hệ khó cắt bỏ với ký ức. Hiện giờ kẹt trong cùng một ảo cảnh không chỉ riêng mình hắn, mà còn có cố mang. Nếu vậy khung cảnh này ắt hẳn không phải xuất phát từ tâm ma của hắn, mà là của. Cố mang cũng đang kẹt trong đó, đồng thời còn bị hạ mê dược. Tuy ký ức của cố mang không đầy đủ, chấp niệm trong lòng vẫn có thể bị hút đi, nhưng cớ gì lại là phủ vọng thư. Phủ vọng thư, mê dược. Dục vọng, quá khứ, mấy từ này lần lượt nổi lên trong đầu, sau khi cân nhắc kỹ lại, Mạc tức sực nhớ ra điều gì, gương mặt thanh nhã tức thì biến sắc. Lẽ nào cố mang bị hút, chuyện cũ kia, hắn mắng thầm một tiếng, bật người phóng lên mái ngói cong vút đặt tượng Ly Vẫn, lao tới một góc nào đó trong phủ vọng thư. 4. Ly Vẫn là thần thú trong thần thoại cổ đại của Trung Quốc, là con thứ hai của rồng. Nó có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Thường được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài. Tương truyền đặt hai con Ly Vẫn đối mặt nhau trên nóc nhà có thể tránh hỏa hoạn. Tiểu kịch trường, Mộ Dung Liên, chuyện của hai người bắt ta làm trợ công thì thôi đi, chơi gay còn muốn chơi trong nhà ta, ta góp nhà góp sức góp miệng, cuối cùng còn bị chửi cho má nhận không ra. Ta không làm nữa, ta muốn làm nhân vật chính, bản nhân thành khẩn tuyển CP, ai chịu sóng vai với ta không? Nhạc thần tình, đệ còn là con nít nha. Mạc tức, ha ha. Cố mang mang, nghe nói có người ship tà giáo ta ít ngươi. Giang Dạ Tuyết, ta là trai thẳng. Tư Cữu, ta là vai phụ không có tình cảm. Quân Thượng, A Liên, Tấn Giang không cho phép chơi nhiều tay, không thì khanh diễn một vở phi tần biến thái của Quân Thượng thần kinh với cô đi, cô rất sẵn lòng. Khương Phất Lê, có người từng nói, yêu đương tức có bệnh, phải chỉ, lời đó khắc sâu trong lòng ta. Mộ Dung Liên. Ta mượn các ngươi trả lời hả? Mẹ nó ta cũng là trai thẳng, ta tuyển phái nữ nghe chưa? Mấy lầu trên cút hết cho ta, cách chương.